Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 737, Linh Hỏa Đặc Thù Năng Lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm mắng, ngoài miệng toàn là vì bảo vệ Thất Tinh Minh tôn nghiêm, kỳ thật còn không phải tưởng cướp đoạt thiên địa tặng, còn có ba đầu linh thú bất quá, hắn hiện tại nhục thân còn chưa tiến cấp đến nguyên anh tu sĩ trình độ, thật đúng là không dám nhượng này luyện thể tu sĩ cận thơ tiếp tục vận chuyển công pháp, theo ngoại giới nạp nhập đại lượng linh khí, luyện hóa phía sau cường hóa nhục thân, hồ tâm đảo phía trên xuất hiện một cái đường kính 10 dặm linh khí vòng xoáy. Này luyện thể tu sĩ thấy Vương Đạo Viễn không phản ứng hắn, cũng là giận dữ. Tế ra nhất thanh gần một trượng chiều dài trọng kiếm, hắn thân cao trượng hai, trọng kiếm tại hắn trong tay cũng không lộ vẻ có nhiều khoa trương. Hắn đem trọng kiếm dùng sức ném ra, trọng kiếm mang theo một cây nguyên anh luyện thể tu sĩ lực lượng, mang theo một tràng phong, chảm hướng hồ tâm đảo. Luyện thể tu sĩ thực lực tại đồng giai bên trong tuyệt đối là cường thủ, Vương Đạo Viễn tự nhiên không dám lãnh đạm. Thần thông lần nữa mở ra, ngũ giai hạ phẩm trường kiếm đã giữ tại trong tay. Ngân sắc kiếm khí tại quanh thân vờn quanh, cuối cùng hội tụ đến trường kiếm phía trên. Ngân sắc chảm ma kiếm trong nháy mắt thành hình, trọng kiếm phi tới, Vương Đạo Viễn huy động trong tay trường kiếm chém đi qua. Oanh, được một tiếng nổ mạnh, Vương Đạo Viễn chảm ma kiếm trở nên ảm đạm, luyện thể tu sĩ trọng kiếm cũng bay ngược trở về. Từng đạo khí lãng hướng chung quanh tản ra, hồ thủy tại khí lãng thổi động hạ, nổi lên từng đạo sóng gợn. Luyện thể tu sĩ tiếp nhận trọng kiếm, bị xung kích lực chấn đến lui về phía sau mấy bước. Tản đi chảm ma kiếm, Vương Đạo Viễn điều khiển những này kiếm khí, ngưng tụ ra từng đạo kiếm ảnh. Thực nhanh, 36 đạo kiếm ảnh ngưng tụ ra tới, lấy cực nhanh tốc độ hướng luyện thể tu sĩ công tới. Luyện thể tu sĩ phần lớn không dùng tốc độ sở trường, không thể né tránh này kiếm ảnh, thực nhanh liền bị vây quanh đứng lên. Vương Đạo Viễn thừa cơ thi triển phong thiên kiếm ngục, 36 đạo kiếm ảnh, phát ra vô số đạo kiếm khí, vây công luyện thể tu sĩ. Này gia hỏa thực lực cũng thật không yếu, trên thân kim sắc linh lực sao động hình thành nhất đạo hộ thể cương khí. Từng đạo kiếm khí chạm tại hắn trên thân, đều bị hộ thể cương khí ngăn trở. Sau đó, hắn trong tay trọng kiếm đột nhiên vung ra. Răng rác, âm thanh liên tục vang lên, hơn 20 đạo kiếm ảnh bị này nhất kiếm chạm đứt, phong thiên kiếm ngục trực tiếp bị phá vỡ. Vương Đạo Viễn điều khiển còn lại kiếm ảnh, chạm tại hắn trên thân. Hộ thể cương khí bị phá vỡ, còn lại kiếm ảnh tại hắn trên thân lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, này thiên cương kiếm trận còn là không đủ hoàn thiện. Kiếm ảnh cường độ không đủ thi triển phong thiên kiếm ngục rất dễ dàng bị ép. Luyện thể tu sĩ sắc mặt âm trầm, vốn tưởng nhặt cái tiện nghi, không nghĩ tới là cái ngạnh cha tử. Vừa mới đột phá nguyên anh, thực lực liền mạnh hơn chính mình. Lại tiếp tục dây dưa xuống dưới, mạng nhỏ đều muốn đáp tại nơi này. Hắn cũng là cực kỳ quyết đoán, quay người bay khỏi nơi đây. Lúc này thiên địa tặng chưa kết thúc, Vương Đạo Viễn cũng không có cái kia nhàn công phu đi truy sát hắn. Cầm ra một vỏ bách quả nhưỡng uống một hơi cạn sạch. Vận chuyển chân long đoán thể công cường hóa nhục thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn cùng luyện thể tu sĩ tranh đấu động tĩnh quá lớn, chạy tới tham gia náo nhiệt tu sĩ tự nhiên cũng phát hiện. Thiên địa tặng đã duy trì liên tục một khắc chung trái phải thời gian, dưới bình thường tình huống, đã còn thừa không có mấy. Độ kiếp chi nhân có thể đem nhất danh luyện thể nguyên anh đuổi đi, thực lực tự nhiên không kém. Lại qua tới gây sự tình, chỗ tốt kiếm không đến nhiều ít, còn khả năng đem mệnh đáp đi vào. Có thể tu luyện đến nguyên anh, đều không phải kẻ đần. Ai hội vì nhất điểm cực nhỏ tiểu lợi, đi bốc lên sinh mệnh nguy hiểm. Không ai tới quấy rầy, Vương Đạo Viễn cũng vui lòng thanh tĩnh. Nơi đây có đại lượng linh khí cùng thiên địa tặng, linh tuyền bên trong lại có nhàn nhạt long khí, tại này tu luyện chân long đoán thể công lại cực kỳ phù hợp. Chỉ dùng một khắc chung thời gian, nhục thân cũng đã bão hòa, vô pháp lại hấp thu một tia linh lực. Hắn một quyền đánh trên mặt đất trên nham thạch, lấy hắn nắm đấm vì trung tâm, vết rách hướng tứ phía lan tràn, như là nhện võng giống như. Thiên kiếp uy lực còn lại, đều chỉ là nhượng nơi đây nham thạch xuất hiện một chút vết rách, hắn này một quyền có thể nhượng nhất đại khối nham thạch băng liệt. Chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, nện chết bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hẳn là không phải vấn đề. Đáng tiếc hiện tại không có nguyên anh tu sĩ qua tới chịu chết, có một thân lực lượng, lại không chỗ thi triển. Bầu trời tường vân còn chưa tiêu tán, đường kính còn có 200 dặm trái phải. Xem điệu bộ này, thiên địa tặng còn phải duy trì liên tục một đoạn thời gian. Vương Đạo Viễn nhục thân cùng nguyên anh đều đã bão hòa, chỉ có nguyên anh mi tâm ứng long văn, như động không đáy giống như, không ngừng mà thôn phệ tử kim sắc năng lượng. Hắn cũng liền tiếp tục hấp thu thiên địa tạng, chú nhập ứng long văn bên trong. hắn đại bộ phận thủ đoạn đều là cùng ngũ hành thần thú có quan hệ. Ứng Long Văn trưởng thành, hắn thực lực cũng sẽ đi theo tiến bộ. Thiên địa tặng thật sự quá nhiều, Ứng Long Văn hấp thu tốc độ có chút theo không kịp. Vương Đạo Viễn có thể không tưởng Bạch Bạch tiện nghi cái này bí cảnh, đem thiên địa tặng trực tiếp rót vào đến Linh Châu không gian bên trong. Thiên địa tặng lại duy trì liên tục nửa canh giờ, từ kim sắc tường vân trở nên cực kỳ mỏng manh, sau đó chậm rãi tiêu tán. Toàn bộ Linh Châu không gian bên trong đều mờ mịt nhất tầng từ kim sắc vũ khí. Linh mạch vốn liền đến tứ giai thượng phẩm cực hạn, hiện tại lại có đại lượng thiên địa tặng thăng cấp, tự nhiên không thành vấn đề. Năm đầu linh mạch hiện tại đều đã đến ngũ giai hạ phẩm, sinh ra linh khí, đều mang có pháp tắc chi lực. Mộc thuộc tính cùng thủy thuộc tính linh mạch bên trong trước kia liền có chứa một chút long khí. Linh mạch tiến cấp phía sau, này của long khí liền càng nồng đậm. Tuy nhiên còn không bằng Ngọc Tuyền Phong, nhưng cũng cùng trước mắt linh tuyền không sai biệt lắm, dùng để tu luyện chân long đoán thể công là dư xài. Toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới đều khả ngộ bất khả cầu ngũ giai linh mạch, chính mình hiện tại đã có được năm đầu. Phía trước đạt được hóa anh quả toái đan thảo, hồi xuân thảo cũng đều đã sống. Hiện tại phản hồi Bắc Nguyên tu tiên giới cũng không phải không thể. Bất quá tại trên biển phiêu bạt mấy chục năm, thật vất vả đi tới Thất Tinh Hải. Cứ như vậy trở về, tổng cảm thấy có chút thiệt thòi. Không gian bên trong linh điền diện tích cũng có chỗ tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đã đến 100 mẫu, thời gian lưu tốc cũng đã đến 65 lần trái phải. Vừa mới sinh ra ngũ giai linh khí, trong không gian linh thực còn không có tới kịp thăng cấp. Đảo là trong không gian linh hỏa, nhượng Vương Đạo Viễn cảm giác có chút kinh ngạc. Theo lý linh hỏa tiến cấp tốc độ hẳn là so linh mạch nhanh được nhiều. Dù sao là thuần túy linh lực tạo thành, chỉ cần có thể hấp thu đầy đủ linh lực thực nhanh liền có thể tiến cấp. Có thể ngoại trừ sinh trưởng ở linh đào thụ phía trên sinh mệnh linh hỏa tấn cấp ngũ giai hạ phẩm, mặt khác linh hỏa đều còn là tứ giai thượng phẩm. Xích dương chân hỏa còn hảo, linh lực ba động có chút tăng lên xu thế, xem bộ dáng thực nhanh liền có thể tiến cấp. Mặt khác ba đóa linh hỏa thì là nhất điểm tiến cấp dấu hiệu đều không có. Vương Đạo Viễn tra xét rõ ràng năm đóa linh hỏa, nhìn xem vấn đề đến cùng ra tại nơi nào. Đến nguyên anh cảnh giới, thần hồn lần nữa phát sinh biến đổi lớn, thần thức cảm nhận năng lực lại thượng một cái đại bậc thang. Tra xét rõ ràng phía dưới, thật đúng là phát hiện một chút bất đồng. Những này linh hỏa hỏa chủng bên trong, ngoại trừ linh lực bên ngoài, còn có một loại đặc thù năng lượng. Vương Đạo Viễn gặp qua đặc thù năng lượng không ít, thiên kiếp chi lực, thiên địa tặng, tử khí, tinh thần chi lực, còn có linh châu bên trong đại lượng tồn tại cái loại này hôi chung mang tử năng lượng. Có thể linh hỏa bên trong loại này đặc thù năng lượng cùng những cái kia đều có rõ ràng khác nhau. Này năm đóa linh hỏa bên trong, liền là loại này đặc thù năng lượng nhiều ít bất đồng. Sinh mệnh linh hỏa nhiều nhất, xích dương chân hỏa thứ hai, mặt khác ba loại linh hỏa thì càng thiếu. Hắn lại dò xét một chút nguyên anh bên trong linh lực hạt giống, phát hiện trong đó cũng có đặc thù năng lượng so không gian linh hỏa bên trong muốn nhiều hơn nhiều. Vương Đạo Viễn suy đoán, loại này đặc thù năng lượng hẳn là cùng linh hỏa hình thành có liên quan. Trong không gian linh hỏa, dù sao là từ ngụy linh hỏa bồi dưỡng ra tới, loại này đặc thù năng lượng tương đối ít cũng rất bình thường. Có lẽ liền là loại này năng lượng quá ít đã hạn chế linh hỏa trưởng thành. Linh châu không gian bên trong ngũ loại linh hỏa, đặc thù năng lượng nhiều ít còn có rõ ràng khác biệt, này cũng rất hảo lý giải. Sinh mệnh linh hỏa vốn là đến từ chính linh đào thụ, nó một mực sinh trưởng ở linh đào thụ phía trên, thu đến linh đào thụ tẩm bổ tự nhiên có thể duy trì liên tục đạt được loại này đặc thù năng lượng. Mà xích dương chân hỏa đến từ chính xích vũ ô, trong không gian vừa vặn cũng có xích vũ ô, xích dương chân hỏa nhiều ít có thể theo xích vũ ô trên thân, đạt được một chút đặc thù năng lượng. Mặt khác ba đóa linh hỏa, không có địa phương bổ sung, cho nên ít nhất. Cách chương.